Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng, hai đứa trẻ này có vận may khá tốt. Sáng sớm, chúng lén lút thu xếp đồ đạc, thức ăn đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Quần áo cũng được giấu kín ở một căn cứ bí mật. Bên ngoài, sau bữa sáng, chúng vẫn chào tạm biệt Hứa Quế Chi như thường lệ, nhưng vừa ra khỏi cổng đã vội vã xách đồ đến bến xe. Thời đó, mua vé xe không cần chứng minh thư. Dương Gia Dịch nhờ cao lớn nhanh, giờ đã hơn 1m70, dễ dàng mua được hai vé đi huyện Ninh. Trên xe, dĩ nhiên có người nhìn chúng với ánh mắt tò mò, nhưng Dương Gia Dịch từ nhỏ đã theo Dương Duy Lực học võ, không chỉ giỏi bóng rổ mà còn thành thạo taekwondo. Tình hình an ninh những năm gần đây đã tốt hơn trước, hai đứa trẻ cuối cùng cũng xuống xe ở huyện Ninh với khuôn mặt xanh xao. Ngoan ngoan không ngờ mình lại say xe thảm hại như vậy, nôn hết cả đồ ăn sáng. Trên xe không có chuyện gì nguy hiểm, nhưng ai ngờ vừa xuống xe đã bị bọn cướp để ý. Dương Gia Dịch dù giỏi võ nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm phải bảo vệ em gái, cậu không dám liều lĩnh. Đồ ăn và túi sách của hai đứa đều bị cướp mất. Thật ra là do thiếu kinh nghiệm nên chúng để hết tiền trong túi sách. Vấn đề là Ngoan Ngoan đang đói. Hai đứa trẻ không ngờ chuyến đi gặp An An tưởng suôn sẻ lại rơi vào cảnh không có gì lót dạ. Nhưng ngay lúc đó, Ngoan Ngoan bỗng thấy một người phụ nữ đang ôm bụng đau đớn trên đường. Cô ấy bị sao vậy? Ngoan Ngoan chỉ tay hỏi anh trai, chúng mình nên đến xem không? Con đường vắng người qua lại, có người thấy tình cảnh này cũng vội tránh xa, sợ vướng vào rắc rối. Dương Gia Dịch và Ngoan Ngoan chạy đến thì phát hiện người phụ nữ đang mang thai. Cô ơi, cô sao thế? Ngoan Ngoan sốt ruột hỏi. Xin các cháu, cô sắp sinh rồi. Người phụ nữ nắm C-H-A-T-T-A-I Ngoan Ngoan. Chúng cháu, Ngoan Ngoan hoảng hốt. Vậy chúng cháu đưa cô đến bệnh viện ngay. Ngoan Ngoan nhìn anh trai, Dương Gia Dịch gật đầu. Anh sẽ bế cô ấy đi. Người phụ nữ tuy bụng to nhưng người gầy. Dương Gia Dịch nhờ tập luyện thể thao nên sức khỏe tốt, việc bế một người không quá khó. Vấn đề là phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nhưng chúng hoàn toàn mù tịt về huyện Ninh. Đi ngõ này rẽ phải, người phụ nữ yếu ớt chỉ đường, qua một con phố nữa vào ngõ, ra khỏi ngõ là đến bệnh viện, khoảng cách không xa lắm, nhưng tại sao người cô ấy ướt sũng như vừa tè dầm? Có lẽ cô đã vỡ ối rồi, lúc này... Người phụ nữ đau đến mức ướt đẫm mồ hôi, mắt lờ đờ muốn ngất đi. Cô đừng sợ, sắp đến rồi. Ngoan Ngoan động viên, em bé sẽ ổn thôi. Cô mệt quá, người phụ nữ khóc nói. Cô nhớ mẹ quá, Ngoan Ngoan, lúc này cô bé cũng muốn gặp mẹ. Mẹ cô khi sinh ba chị em cũng từng cận kề cửa tử, suýt mất mạng vì xuất huyết. Anh ơi, Ngoan Ngoan nghẹn ngào, cô ấy sẽ ổn chứ? Sẽ ổn thôi. Dương Gia Dịch lúc này mặt đỏ bừng nhưng cố gắng bình tĩnh trấn an em gái. Cô ấy nhất định không sao đâu. Có lẽ nhờ sự bình tĩnh của cậu, người phụ nữ trong lòng cũng bớt lo lắng hơn. Rất nhanh, họ đã đến bệnh viện. Người phụ nữ được đưa vào phòng sinh, y tá chạy ra hỏi. Người nhà hai cháu đâu? À, Ngoan Ngoan ngơ ngác. Chúng cháu không quen cô ấy, thấy cô ấy đau trên đường nên. Thôi khỏi hỏi, sản phụ đã nói địa chỉ nhà rồi. Một y tá khác chạy ra, tôi sẽ nhờ người báo với gia đình, hành lang chỉ còn lại hai đứa trẻ. Anh ngưng, tay anh có sao không? Ngoan Ngoan xót xa nhìn cánh tay đang run rẩy của anh trai. Chúng mình đi gặp bác sĩ đi, anh không sao, Dương Gia Dịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ngoan Ngoan vẫn kéo tay anh đi tìm bác sĩ, tay anh còn phải chơi bóng rổ, không được để xảy ra chuyện gì. Nếu vì chuyện này mà anh trai không thể chơi bóng nữa, cô bé sẽ hối hận cả đời. Gặp lại y tá lúc nãy, Ngoan Ngoan vội hỏi. Cô ơi, anh cháu vừa bế cô ấy đến, giờ tay không được ổn, nhờ cô tìm bác sĩ giúp ạ. Y tá lúc này mới để ý cánh tay Dương Gia Dịch đang run, giật mình. Đi theo cô dẫn đi khám ngay. Cô báo với trạm y tế rồi dẫn hai đứa trẻ đi gặp bác sĩ. Bác sĩ khám cho Dương Gia Dịch, nghe nói cậu là vận động viên bóng rổ, liền kê đơn thuốc. Cháu bé kiên trì được quãng đường dài như vậy thật là kỳ tích, sản phụ gặp được các cháu cũng là phúc phận. Bác sĩ nói, một đứa trẻ bế người lớn mang thai chạy quãng đường dài như vậy mà không sao, không phải may mắn là gì. Thương nhất là cậu bé này, kiên trì đến cùng. Bác sĩ nghĩ vậy, bảo Dương Gia Dịch ngồi xuống, dành thời gian massage cho cậu. Đừng lo, anh cháu không sao đâu. Thấy ánh mắt lo lắng của Ngoan Ngoan, bác sĩ cười an ủi. Cảm ơn bác sĩ, bác thật tốt bụng. Ngoan Ngoan nói ngọt ngào. Bác sĩ bật cười, bé gái này dễ thương quá. Gia đình sản phụ sống ngay trong huyện, nhanh chóng có người nhận ra và tìm đến. Ngoan Ngoan và Dương Gia Dịch định lấy thuốc xong sẽ đi ngay. Chúng chưa quên mục đích chuyến đi này là gì. Chúng vẫn chưa tìm được An An, nhưng chưa kịp ra khỏi cổng bệnh viện, một người phụ nữ đã chặn lại. Là hai cháu cứu con gái tôi đúng không? Thế là hai đứa trẻ được bà dẫn về nhà, thịt gà trong vườn cũng bị G, Y, E, C để thết đãi ân nhân. Nếu không có hai cháu, con gái tôi và đứa cháu đã không còn. Bà cảm kích nói, giết một con gà so với mạng người có nghĩa lý gì? Bà vừa đến bệnh viện thăm con gái và cháu ngoại, bác sĩ nói may mà đưa đến kịp, không thì đứa bé đã nguy hiểm. Lại nói, nghe đồng nghiệp kể cậu bé bế chạy một mạch đến đây, tay run lẩy bẩy vẫn cố gắng. Những đứa trẻ tốt bụng làm sao? Nhìn thấy Ngoan Ngoan, bà càng thêm quý mến. Phiêu Vũ Miên Mi sống đến giờ, bà chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp, lễ phép và khéo ăn nói như vậy, đúng là hợp ý bà. Ăn nhiều vào, bà vui vẻ gắp thức ăn cho hai đứa trẻ, ăn no rồi ngủ một giấc. Bà tiếp tục, chỗ hai cháu muốn đến, con trai lớn của tôi biết, ngày mai nó sẽ đưa hai cháu đi. Hai đứa nhỏ này là ân nhân của nhà bà sẽ không để chúng gặp khó khăn nữa. Cách chương.